Chương 1249, Hoàng Kim Trùng Ngọc Liên, cầu đặt. Chương 1249, mắt thấy thông linh dược tề muốn thua bị hủy, gần sổ bắn ra một điểm kim sắc dịch tích. Một giọt này dịch tích, xuyên qua thời không trúng mục tiêu thông linh dược tề. Nguyên bản bị thương nặng thông linh dược tề, lập tức khí tức cường thịnh đứng lên bắt đầu phản kích một chút chiếm thượng phong. Thế nhưng rất nhanh, thông linh dược tề lần nữa bị lôi đỉnh thiên thủ ma xà trọng thương. Gần số lần nữa bắn ra một giọt kim sắc dịch tích. Giờ này khắc này, cầm cố ở phụ cận trả xỉ cả người đều ngây dại, của nàng kiến thức sắc thực không cạn, vì vậy nhận ra gần sổ bắn ra chính là hoàng kim tha thiết ước mơ trí bảo hoàng kim sinh hồn dịch, thuộc về độ khó luyện chế thấp thế nhưng tài liệu cực đoan hiếm thấy hoàng kim dược tề. Dược thân đại lục đã từng đấu giá quá một giọt, kết quả ước chừng bán ra ngũ mai thánh đan giá trị. Mà lúc này gần sổ đã bắn ra 5 giọt, cái này đủ để cứu trị năm sắp chết hoàng kim, trả giá giá lớn như vậy chỉ là vì để dược tề vượt qua lôi kiếp. Loại này khổng lồ thủ bút để cho nàng càng ngày càng cảm giác được con đường phía trước gian nan. Trải qua một ngày chém giết, thông linh dược tề rốt cuộc thôn vệ lôi đỉnh thiên thủ ma xà. Lúc này thông linh dược tề, chỉ là khí tức đã không thua với trí cao pháp tắc hoàng kim, ngay cả là nguyên tố lò luyện đều nhanh muốn không chấn áp được, gần số đương nhiên không có khả năng dùng túng thông linh dược tề đào tẩu, nguyên tố quyền trượng chấn áp mà xuống, thông linh dược tề lập tức thay đổi thành thật không gì sánh được. Ngay cả là mới sinh trí tuệ, nó cũng có thể cảm giác được nghịch mệnh thần châu mang tới sắc cơ. Nếu như phản kháng nữa, tuyệt đối sẽ bị hạt châu kia ăn tươi. Gần sổ thu hồi nguyên làm lò luyện, bị kinh sợ thông linh dược tề rơi vào trong tay, thông linh dược tề còn muốn dãy rủa, thời gian chi băng đã hóa thành một cái bình đem chưa ở bên trong, đồng thời chai này nửa bước bất hủ luyện kim dược tề cụ thể là cái gì thuộc tính cũng rốt cuộc biết. Thông linh dược tề, cụ thể tên gọi chưa mệnh danh phẩm chất. Hoàng kim siêu đẳng. Người luyện chế, gần sổ. Dược tề đặc hiệu 1, thôn phệ, thông linh dược tề có thể thôn phệ gần như vật sở hữu chất. Dược tề đặc hiệu 2, tiến hóa, thông linh dược tề cụ bị sinh mệnh có thể thôn phệ đặc thù tồn tại tiến hành tiến hóa. Dược tề đặc hiệu 3, phân liệt cho NG sinh, thông linh sinh mệnh độc nhất vô nhị thiên phú, lấy tư cách luyện kim chủ thể thiên thủ ma xà bổn nguyên huyết mạch. Phối hợp thông linh thiên phú giao phó thông linh dược tề chia ra thành 1.001 phân thiên phú đặc thù. Sử dụng hiệu quả 1, có thể được phân liệt cho NG sinh duy một thiên phú cùng thôn vệ tiến hóa dược tề đặc hiệu. Sử dụng hiệu quả 2, dùng thông linh dược tề, có thể được 1.001 chủng thần thú huyết mạch cùng thiên phú. Sử dụng hiệu quả 3, có thể trên diện rộng cường hóa người dùng chân linh ý chí. Sử dụng hiệu quả 4, chân linh dung nhập một tia bất hủ thần lực mầm móng. Đánh giá, đây là một chai sẽ không ăn người chết thông linh dược tề. Thực sự thành công gần sổ âm thầm cả kinh. Cái này luyện kim dược tề phối phương mặc dù là hắn suy luận đi ra cuối cùng hoàn thành luyện chế, thế nhưng thành thật mà nói có thể hay không đạt được hiệu quả dự trù hắn không có niềm tin tuyệt đối, dù sao hắn muốn luyện chế là một cái trời sinh thông linh luyện kim dược tề. Hoàng kim siêu đẳng, mà không phải mong muốn bên trong nửa bước bất hủ. Cái này ít nhiều khiến hắn có chút thất vọng. Dù sao hoàng kim tầng thứ đan dược và dược tề, tuy là đồng dạng chia làm hạ trung thượng SS4 các loại, nhưng là lại cũng không còn cách nào bằng được thượng giai đan dược, không giống như là bạch ngân đẳng cấp thần đan nếu như là siêu đẳng đều có thể bằng được cao tam giai đan dược. Thế nhưng thôn phệ cùng tiến hóa hai cái hiệu quả, ngược lại là đền bù hoàng kim siêu đẳng tiết lối. Phân liệt cho NG sinh, cái này duy một thiên phú phi thường kém. Tác dụng duy nhất cũng chỉ là thấp xuống thông linh chất thuốc dùng yêu cầu, nếu như nói nguyên bản nhất định phải hoàng kim cường giả khả năng thừa nhận dược lực, thế nhưng phân tán thành 1.001 phần dược tính không giảm đủ để cho thông thường thần linh cũng có thể luyện hóa dược tề. Cũng may một điểm, cái thiên phú này là có thể rời đi. Nếu như trùng ngọc liên ăn thông linh dược tề, phân liệt cho NG sinh cái thiên phú này đối với trùng ngọc liên ngược lại là tác dụng không nhỏ. Đồng thời điều này cũng làm cho hắn biết đạo nhất sự kiện. Thông linh chất thuốc duy một thiên phú dĩ nhiên có thể truyền thừa, đây là không phải đại biểu nếu như luyện chế nhiều vài cái thông linh dược tề có thể đồng thời đạt được nhiều loại duy một thiên phú, chỉ là không biết hoàng kim ý chí đối với lần này dễ dàng tha thứ cực hạn. Sau đó 1.001 chủng thần thú huyết mạch cùng thiên phú, cái này lại làm cho hắn cảm thấy phi thường thỏa mãn. Hắn có huyết mạch dung hợp thiên phú không cần cái này, thế nhưng còn lại thần linh cũng không có loại này thiên phú. Một người bình thường hoàng kim nếu như đạt được 1.001 chủng thần thú huyết mạch, hoàn toàn có thể nhiều tay cầm 1001 chủng bất đồng pháp tắc trở thành trí cao pháp tắc hoàng kim. Xuống chút nữa xem, thông linh dược tề có thể trên diện rộng cường hóa chân linh cùng ý chí. Chân linh, hắn có phân liệt tiến hóa thiên phú có thể không ngừng lớn mạnh. Ý chí, đây cũng là để hắn có điểm tâm di chuyển. Cuối cùng, gần sổ chứng kiến sử dụng hiệu quả một điều cuối cùng bất hủ thần lực mầm móng. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này một cái mầm móng mới là thông linh dược tề chân quý nhất địa phương, phía trước ngoại trừ duy một thiên phú truyền thừa cũng không có vượt lên trước siêu đẳng thánh đan cực hạn, chỉ có cái này chân chính cụ bị bất hủ thần đan thuộc tính. Bất luận cái gì trí cao pháp tắc hoàng kim, đều sẽ vì cái này một cái bất hủ thần lực mầm móng điên cuồng. Trong chấp nhóm này, gần sổ đều muốn nuốt vào thông linh dược tề. Bất quá hắn vẫn nhịn được, âm dương trong huyệt mộ 3.000 đời thần cách cùng ý chí mảnh nhỏ, trong đó có vượt lên trước 10 thế hắn đều đạt tới nửa bước bất hủ, luyện hóa kiếp trước thần cách cùng ý chí đạt được nửa bước bất hủ với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Quyết định, gần sổ bắt đầu khống chế thông linh dược tề phân liệt. Từ yếu đến mạnh, một phần phần dược tề bị hắn rót vào trùng ngọc liên liên đồng, hạch tâm trùng mẫu tỉnh lại một tia dược tề cũng không buông tha đều nuốt vào. Mà trùng mẫu khí tức cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ bắt đầu lần lượt thuế biến tiến hóa. Từ bạch ngân nhất giai, một đường tốc hành bạch ngân thập giai phá vỡ mà vào hoàng kim mặt. Mà vẫn chỉ là tầng ngoài dược tính tiêu hao sạch, vô luận là duy một thiên phú, 1001 chủng thần thú huyết mạch, trên diện rộng cường hóa chân linh cùng ý chí, cùng với bất hủ thần lực mầm móng, những thứ này đều đủ để cho trùng ngọc liên đánh hạ nửa bước bất hủ trụ cột. Gần sổ không có ngừng dưới. Mà là tiếp tục đút đồ ăn các loại dược tề cùng đan dược, chỉ là lúc này đây trương khai ý chí lĩnh vực. Tuy là hắn đời này am hiểu luyện kim dược tề nhất là siêu ma dược tề, thế nhưng hắn 3.000 thế có thể không phải tất cả đều là đi ma pháp văn minh lộ tuyến, khoa học kỹ thuật văn minh cùng tiên đạo văn minh đợi một chút hắn đều đã nếm thử, những năm qua này các loại đan dược cũng không còn thiếu luyện chế. Lúc này toàn bộ đút đồ ăn cho trùng mẫu, từ trùng mẫu bắt đầu sinh sản tương ứng đạo binh. Bất quá khoảng khắc, liên đồng trùng xảo bên trong bay ra một ít lớn chừng ngón cái dáng vẻ thiên hình vạn trạng thuốc trùng đạo binh. Những thứ này tuy là côn trùng nhưng là lại cụ bị 1001 chủng thần thú bộ phận đặc thù. Vẫn còn ở giữa không trung những thuốc này trùng đạo binh đã bắt đầu một chia làm hai hai chia làm bốn phân liệt. Phân liệt đến cuối cùng, từng cái không cẩn thận nấm cao thấp chừng hàng tỷ. Trùng vân phi tán. Những thuốc này trùng đạo binh đã bay đến phụ cận ý chí bên trong lĩnh vực thần dược bên trên không ngừng hấp thu tản mát dược tính. Thấy như vậy một màn, gần số đồng tử co rụt lại âm thầm cả kinh, lòng bàn tay truyền đến hấp lực đem trả xì đầu hút vào bàn tay, tiện tay chảo một cái đã kéo ra nàng chân linh cùng thần cách tiến hành cải tạo, triệt để đem cuối cùng điểm này ký ức lao đi sạch sẽ tiến hành cải tạo. Có một số việc có thể cho trả xì biết, thế nhưng có một số việc vẫn là bảo mật tương đối khá. Trước giờ mở ra ý chí lĩnh vực cắt đứt dược thần cây tra xét quả nhiên không làm sai, bằng không hắn hiện tại liền muốn suy nghĩ làm sao diệt trừ dược thần chịu. Dưới mắt cái này một đóa trùng ngọc liên nếu như bị người ta biết chân thực thuộc tính sợ rằng dược thần cây đều sẽ động thủ cấp đoạn. Đơ S, cảm tạ ngôi sao hắc, một bên trong hồn, hoảng sợ tiểu lang, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng, đã rất béo tốt có thể mở làm thịt.